Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 419, không thỏa hiệp. Ba đại vũ trụ tối cường giả, vượt qua 50 vị các tộc vũ trụ chi chủ, giờ khắc này đều là một bức mắt nhìn chằm chằm biểu tình. Nhìn chằm chằm Bố La Lâm vô tận u hài. Muốn bức bách hắn giao ra di chuyển nguyên thủy tinh phương pháp. Phương pháp, thú vị, Bố La Lâm thần lực truyền âm từ thần lực màu đen trong nước biển truyền ra. Mang theo châm chọc ngữ khí, nói, ta có thể lay động nguyên thủy tinh, dựa vào chính là các ngươi trước mắt tòa này hải dương thần lực phân thân. Các ngươi cũng muốn có được nguyên thủy tinh, có thể... Vậy liền cũng đi kiếm một tôn như vậy phân thân đi. Bố La Lâm này tràn ngập trào phúng lời nói. Để ở đây rất nhiều siêu cấp tồn tại mỗi một người đều là lộ ra sắc mặt giận dữ. Vĩnh Hằng chi chủ, ngươi cho rằng như vậy là có thể trêu chọc chúng ta sao? Hư chân ma thần cười nhạt. Ngươi hải dương thần lực xác thực là không phải bình thường. Thế nhưng muốn dựa vào tòa này phân thân. Đã nghĩ lay động nguyên thủy tinh, vậy căn bản không thể, trừ bỏ tòa này hải dương thần lực phân thân bên ngoài. Người nhất định vẫn là dựa vào thủ đoạn khác, mà thủ đoạn kia mới là chủ yếu nhất. Lời vừa nói ra, người sáng lập hắc chủ, yêu thú thủy tổ cùng với cái khác hơn 10 vị vũ trụ chi chủ, đều là gắt gao tập trung Bố La Lâm. Hư chân ma thần nói không sai. Bố La Lâm hải dương thần lực phân thân xác thực là rất mạnh. Nhưng vậy cũng chỉ là so ra. Đối với vũ trụ chi chủ mà nói, này vô tận u hải hầu như coi như là một cái loại nhỏ cửu u chi hải. Nếu là không cẩn thận rơi vào đi, không chết cũng đến lột ra. Thế nhưng đối với vũ trụ tối cường giả mà nói, này vô tận u hải uy năng liền không coi là cái gì. Rốt cuộc giờ khắc này Bố La Lâm cảnh giới còn chỉ là bất hủ cấp độ. Thần lực cường độ cũng không là phi thường đáng sợ. Muốn dùng như vậy phân thân đến di chuyển nguyên thủy tinh, hầu như là chuyện không thể nào. Sở dĩ, chính như hư chân ma thần từng nói, Bố La Lâm nhất định là dựa vào thủ đoạn khác. Hơn nữa loại kia thủ đoạn mới là hạt nhân chỗ mấu chốt. Không hổ là vũ trụ tối cường giả, thấy được là không sai. Nghe xong hư chân ma thần lời nói, Bố La Lâm nở nụ cười. Thần lực truyền âm lần thứ hai rung động mà ra. Hư chân ma thần, ngươi đoán một điểm không sai. Ta thật là có mặt khác thủ đoạn, mới có thể lay động nguyên thủy tinh này. Đây là một loại bí pháp. Hắn để ta không chỉ có thể đem này khổng lồ vô biên nguyên thủy tinh di chuyển, càng có thể giúp ta khống chế người khác chí bảo. Bằng không, Viêm Hống cùng Nham Thứ đều có đỉnh cấp chí bảo cung điện trong tay. Ta lại làm sao có khả năng không nhờ vả loại nhỏ vũ trụ uy năng, là có thể dễ dàng giết chết bọn họ đây. Bố La Lâm cười lạnh nói, nghe nói như thế. Ở đây hết thảy cường giả đều là thần sắc biến đổi. Sau đó trong lòng hiểu rõ, thì ra là như vậy. Chẳng trách lúc trước Viêm Hống chi chủ sẽ biểu hiện như vậy. Một mực chắc chắn chính mình vị trí cửa lớn màu đen kia sau lưng thời không cũng không phải là loại nhỏ vũ trụ. Lúc trước Viêm Hống chi chủ chiến bản tôn bị giết chết sau. Hắn liền ngay lập tức đem chỉnh kiện chuyện đã xảy ra đều là công bố ra. Công bố Bố La Lâm cướp đi một viên nguyên thủy tinh. Càng là ở một mảnh dị thời không đem chính mình cùng Nham Thứ chi chủ đánh giết. Nhưng mà, Viêm Hống chi chủ mặc dù nói ra mình bị giết chết kết quả, nhưng Thủy Chung không muốn nói ra bản thân cùng Nham Thứ đến cùng là chết như thế nào. Bởi vậy, phần lớn cường giả đều là cho rằng, hai người bọn họ đều là chết ở loại nhỏ vũ trụ lực lượng bản nguyên dưới. Bố La Lâm kia cho gọi ra cánh cửa thế giới màu đen. Sau lưng chính là một tòa mô hình nhỏ vũ trụ. Thế nhưng từ bây giờ nhìn lại, tựa hồ tình huống cũng không phải là như dự liệu như vậy. có thể di động nguyên thủy tinh bí pháp, còn có thể cướp đoạt người khác chí bảo. Bố La Lâm nói ra lời nói, mặc dù là hư chân ma thần cùng người sáng lập hắc trụ như vậy vũ trụ tối cường giả, trong lòng đều là chớp mắt nổi sóng chập trùng. Trong biển vũ trụ có như vậy khủng bố bí pháp, nếu là hắn nói tới chính là thật, như vậy Viêm Hống bọn họ ở loại nhỏ ngoài vũ trụ bị giết, liền nói còn nghe được rồi. Yêu thú thủy tổ thầm nghĩ trong lòng, có thể cướp đoạt người khác chí bảo, nếu là nhân loại này vĩnh hằng chi chủ thật có nắm giữ loại này khó mà tin nổi bí pháp, như vậy mặc dù là Viêm Hống chi chủ cùng Nham Thứ chi chủ nắm trong tay đỉnh cấp chí bảo cung điện, e sợ cũng sẽ không có nửa điểm tác dụng rồi. Vĩnh hằng chi chủ, ngươi nghĩ gạt chúng ta? Có thể cướp đoạt người khác chí bảo bí pháp, thứ này vô tận luân hồi tới nay trong biển vũ trụ cũng không từng nghe nói qua. Hư chân ma thần trầm giọng nói, không sai, dù cho là tồn tại vô tận năm tháng thánh địa trong vũ trụ cũng chưa từng nghe nói loại này kỳ quái bí pháp. Người sáng lập hắc trụ cũng là mở miệng, hừ, các ngươi những đồ ngu này có thể biết cái gì? Bố La Lâm khinh thường nói, huống chi có hay không như vậy bí pháp, ta không cần giải thích với các ngươi. Ngươi nghe vậy, ba đại vũ trụ tối cường giả nổi giận, tốt, vĩnh hằng chi chủ, chúng ta tạm thời tin tưởng ngươi. Đột nhiên hư chân ma thần mở miệng nói, chỉ cần ngươi đem kia bí pháp giao ra đây, chúng ta xác nhận vì thật sao? Đương nhiên sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Ngươi muốn tiếp tục thu lấy nguyên thủy tinh, chúng ta cũng sẽ không ở ngăn cản. Bằng không, coi như ngươi có phương pháp, cũng đừng hòng ở kiếm được dù cho một viên nguyên thủy tinh. Hừ, còn muốn uy hiếp ta? Bố La Lâm nghe vậy, nhất thời cười nhạo, ta nói cho các ngươi biết, 10.081 viên nguyên thủy tinh, hết thảy đều là của ta, không có ai có thể ngăn cản. Bố La Lâm lời nói lần thứ hai truyền ra, không gì sánh được tự tin. Các ngươi nếu không tin, đều có thể thử một lần. Cho tới nghĩ uy hiếp ta, mưu đoạt bí pháp của ta, quả thực là nằm mơ. Nghe bố La Lâm lời nói, hư chân ma thần chờ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tốt, nếu ngươi u mê không tỉnh, ta kia chờ cũng chỉ có thể cho ngươi trả giá thật lớn. Hư chân ma thần mở miệng, nhìn về phía ở đây cái khác siêu cấp tồn tại, chư vị, giúp ta một chút sức lực. Người sáng lập hắc trụ, yêu thú thủy tổ, cùng với còn lại hơn 50 vị vũ trụ chi chủ, mỗi một người đều là gật đầu, sau đó con mắt rét run, nhìn chằm chằm kia bao vây lấy nguyên thủy tinh, đang ở lôi kéo hướng về cửa lớn màu đen kia mà đi vô tận u hài. Ta nghe nói, lúc trước người phân thân này đã từng vững vàng đón đỡ lấy thiên lang chi chủ bọn họ liên thủ bùng nổ ra cấp 6 công kích linh hồn. Hư chân ma thần cả người bùng nổ ra khủng bố hư hóa thần lực màu đen nào đó, quang nhìn chằm chằm bố La Lâm. Trong hư không, cái khác cường giả cũng đều là đang sử dụng từng người thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, hư hóa thần lực khí tức chấn động toàn bộ sơ thủy chi địa. Là thì lại làm sao? Bố La Lâm mở miệng nói, có thể chống đỡ cấp 6 cấp độ công kích linh hồn. Ngươi xác thực không đơn giản, thế nhưng kia đại biểu không là cái gì. Hư chân ma thần cười lạnh nói, nếu là ở vũ trụ hải, ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới là công kích linh hồn. Mặc dù hiện tại là ở nguyên thủy vũ trụ, ta cũng có thể cho ngươi biết, ở ta hư chân ma thần trước mặt, linh hồn của ngươi phòng ngự còn chưa đáng kể. Vù, sau một khắc, trong hư không bao quát hai đại vũ trụ tối cường giả và mấy chục vị vũ trụ chi chủ, đều là đem tự thân hư hóa thần lực hội tụ đến hư chân ma thần chu vi, hình thành không gì sánh được khủng bố gần như thực chất hóa sức mạnh. Lấy linh hồn của ta trình độ, hơn nữa nhiều vị như vậy cường giả trợ giúp, ta hoàn toàn có thể ở nguyên thủy vũ trụ quy tắc hạn chế dưới. Phát ra vượt qua cấp 7 cấp độ công kích linh hồn. Công kích như vậy, coi như là vũ trụ tối cường giả, đều muốn rất cẩn thận mà đối diện. Vĩnh hằng chi chủ, ta ở cho ngươi một cơ hội, giao ra bí pháp ta có thể tha thứ ngươi. Bằng không, công kích linh hồn bên dưới, coi như ngươi có phân thân, cũng phải triệt để ngã xuống. Giao ra bí pháp, giao ra đây. Cái khác hơn 10 vị cường giả cũng đều là gào thét lên. Muốn đe dọa Bố La Lâm. Hư chân ma thần, ngươi tàn nhẫn. Bố La Lâm thần lực truyền âm từ vô tận u hải bên trong truyền ra. Các ngươi muốn bí pháp? Có thể, thế nhưng ta muốn cân nhắc mấy phút. Vĩnh hằng chi chủ, ngươi nghĩ kéo dài thời gian? Không khỏi quá ngây thơ rồi. Hư chân ma thần cười nhạt. Cân nhắc mấy phút, hắn làm sao có khả năng đáp ứng? Lại mấy phút nữa, e sợ viên nguyên thủy tinh này liền muốn bị hắn vô tận u hải triệt để kéo vào cánh cửa màu đen kia trúng rồi. Nếu như vậy liền không có cách nào rồi. Bố La Lâm lời nói truyền ra. Nếu các ngươi hoàn toàn tự tin có thể giết ta, vậy liền thử một lần đi. Bất quá ta lại nói ở mặt trước. Nếu là các ngươi không giết chết được ta, không lâu sau đó ta tất sẽ làm ngươi môn bỏ ra cái giá xứng đáng. Bố La Lâm âm u lời nói truyền vang, để ở đây hết thảy cường giả trong lòng đều có rét run. Mặc dù là ba đại vũ trụ tối cường giả đều có không tên khiếp đảm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.